Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, đây là đoạt quái ý tứ sao? Sen slash dùng slash, Anko dùng Iron Tail. Chỉ thấy quán quân con đường tầng thứ nhất chỗ sâu. Một chỗ rộng lớn nham thạch trên bình đài. Hyakun đang cùng một tự xưng là tinh anh huấn luyện ra gia hỏa đang tiến hành đối chiến. Tên kia tinh anh huấn luyện ra sử dụng chính là một con Sen Slash. Mà Hyakun dùng tự nhiên là Anko. Thẻ tia, vừa bách quái. Nham thạch trên bình đài hai cái Pokemon. Đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Sen Slash móng vuốt cùng Anko cái đuôi đều đang tản ra quang mang mãnh liệt. Sau đó cả hai đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm. Sen Slash lập tức bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Vật lộn một phen cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Sen Slash. Ghê tởm. Ván này tranh tài là ta thua. Hừ. Đây là 2000 viên. Người nhớ kỹ cho ta. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tên kia tinh anh huấn luyện ra nhận thua về sau đem Sen Slash thu về. Sau đó móc ra 2000 viên tờ. Ném xuống đất về sau liền quay người rời đi. Hyakun đi tới. Đưa tay đem trên mặt đất tiền mặt nhặt lên. Gõ gõ phía trên kề cận bụi đất. Sau đó để vào túi nói. Ai nha, nơi này thật đúng là một nơi tốt. Lại còn có người thua phải trả tiền thói quen tốt. Thật sự là kiếm lời lớn nha. Ta đều có chút không nỡ rời đi địa phương này. Hyakun lúc này đã tại quán quân con đường bên. Trong ngây người có gần nửa ngày thời gian. Từ khi giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau tiến vào. Cho đến bây giờ đều không hề rời đi qua. Cái này một cái buổi chiều thời gian. Hyakun đụng phải 20 mấy vị trí tại quán quân con đường bên trong tìm kiếm đối thủ huấn luyện. Ra, sau đó song phương đối chiến. Tất cả đều là lấy Hyakun thắng lợi kết thúc. Bất quá đám kia huấn luyện ra thua trận đối chiến về sau. Đều sẽ xuất ra 1000 đến 3000 nguyên khác nhau tiền mặt. Làm thua trận tranh tài sau cho người thắng ban thưởng. Cũng bởi vì như thế. Hyakun một cái buổi chiều đều đang khắp nơi tìm người đối chiến. Liền trong động quật Pokemon đều không có đi quản. An tâm dẫy lấy tiền của mình. Lần nữa thắng được sau cuộc tranh tài. Hyakun đem Anko thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó mở ra hướng dẫn địa đồ. Đem địa đồ điều tiết đến lập thể hình thức về sau. Hyakun nhìn xem hết thảy 3 tầng quán quân con đường như có điều suy nghĩ. Kỳ quái. Trên bản đồ rõ ràng biểu hiện quán quân con đường có 3 tầng nha. Làm sao cho tới bây giờ. Tầng thứ nhất ta đều nhanh đã đi khắp. Vẫn là không có phát hiện thông hướng tầng thứ 2 thông đạo. Chẳng lẽ là tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 còn không có bị người phát hiện sao? Chẳng lẽ còn cần để cho chính ta đào sao? Hyakun tại tầng thứ nhất này phía trên đã đi vòng vo hơn nửa ngày thời gian. Vẫn không có tìm kiếm được tiến vào tầng thứ 2 con đường. Trong lòng hơi có chút vội vàng sao động. Nhịn không được một cước đem chân mình dưới một cục đá đá ra. Bay ra thật xa. Sau đó đập vào một khối ven đường, nham thạch phía trên. U, chấm ngoặc kép. Theo cục đá rơi xuống đất. Khối kia bị nện đến, nham thạch cái trán mang theo phẫn nộ giếng chữ. Chậm rãi từ mặt đất bò ra. Quay người phẫn nộ nhìn chằm chằm Hyakun. Graveler, dạng này đều có thể. Hợp lấy chúng ta vừa rồi đánh nửa ngày. Người cũng một điểm phản ứng đều không có a. Hyakun nhìn trước mắt một mặt nộ khí Graveler. Không nhịn được nhà rãnh đạo. Vừa rồi Hyakun chính mình cùng tên kia tinh anh huấn luyện ra đối chiến thời gian dài như vậy. Cái này Graveler đều không có một chút phản ứng. Bây giờ lại bị chính mình một viên tiểu thạch đầu cho thức tỉnh. Thật đúng là sẽ không nhìn tình huống nha. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm thu phục ngươi đi. Đi đem Aerodactyl, cho chút thể diện phối hợp một điểm đi. Nhìn thấy Graveler khí thế hung hăng hướng phía chính mình vọt tới. Hyakun không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhanh chóng xuất ra một viên Pokeball ném ra ngoài. Theo một đạo quang mang hiện lên, một con thân thể khổng lồ Aerodactyl liền xuất hiện trước mặt Graveler. U, vốn đang là vọt tới trước trạng thái Graveler bỗng nhiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Aerodactyl. Sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng hai chân mãnh đạp phanh xe, muốn đình chỉ chính mình vọt tới trước tốc độ, nhưng là không như mong muốn. Vừa rồi Graveler sinh khí thời điểm vọt tới trước hơi mãnh liệt. Lúc này đột nhiên hai chân phanh lại. Graveler một cái quán tính không dừng. Toàn bộ thân thể lập tức lăn thành một cái cầu. Tốc độ càng nhanh hướng phía Aerodactyl phóng đi. Giống a. Aerodactyl vừa ra trận liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Sau đó liền bị roll lao tới Graveler đâm vào trên bụng. Tiếng kêu két két mà tới. Sau đó cúi đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm bị bụng mình bắn ra Graveler. Graveler bị Aerodactyl cái bụng bắn ra. Sau đó có chút đầu óc choáng váng bò lên. Còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên quay đầu. Liền nhìn thấy một đôi tràn ngập mắt to màu đỏ ngòm ngay tại hung ác nhìn mình chằm chằm. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quay người liền muốn chạy trốn. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng xé gió. Một con cái đuôi lớn nhanh chóng rút tới. Hung hăng quất vào Graveler trên thân. Sau đó Graveler thân thể giống như một viên bóng chày. Bị một cái đuôi quất bay. Thật sâu khảm vào vách đá phía trên. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Giống. Một chiêu đánh bại Graveler về sau. Aerodactyl tâm tình tốt lên rất nhiều. Phát ra một tiếng giống to. Sau đó phe phẩy cánh. Bay đến một bên một cây nham trụ phía trên. Sau đó thật dài ngáp một cái. Toàn bộ thân thể ghé vào nham trụ đỉnh chóp. Một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Hyakun nhìn thoáng qua đã có chút mắt mở không ra Aerodactyl. Sau đó có chút bất đắc dĩ xuất ra một viên Pokebo. Nhanh chóng ném tới còn khảm tại vách đá phía trên Graveler trên thân. Theo lúc thì đỏ quang bị hút vào Pokebo bên trong. Trên tường chỉ còn lại một nửa hình tròn lỗ lớn. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Graveler được thành công thu phục. Thế là Hyakun liền hướng phía Pokebo đi đến. Chuẩn bị đem Pokebo nhặt lên. Ai ngờ, ngay tại Hyakun áp vào Pokebo thời điểm, một đầu vai whip đột nhiên từ một bên nhanh chóng bay tới. Hyakun một cái né tránh không kịp, bị vai whip buộc vừa vặn. Ngay cả trên cánh tay Venomous cũng bị cùng nhau trói chặt. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hyakun khẽ nhíu mày nhìn xem trên người vai whip. Quay đầu thuận vai whip kéo dài phương hướng hỏi. Ha ha ha, ta liền nói nghe đến đó có tiếng đánh nhau. Cho nên mới sang đây xem xét. Xem ra ta tới còn chính là thời điểm a. Theo một trận phách lối tiếng cười. Ba đạo nhân ảnh từ chỗ tối đi tới. Một dáng người khôi ngô thanh niên cười đối Lâm Quân nói. Mà vai whip chủ nhân cũng đã sáng tỏ. Là một con miệng thật to Victor E. Bell. Lão đại anh minh. Lão đại quả nhiên nói cái gì đều là đúng. Thanh niên bên cạnh một tên mập 10 phần đúng chỗ vuốt mông ngựa nói. Lão đại, cho ngươi Pokebo. Mà thanh niên bên cạnh một cái khác người gầy. Thì là nhanh chóng đem Hyakun vừa vặn thu phục. Chứa Graveler Pokebo cầm tới thanh niên trước mặt tranh công. Ha ha ha, lời ta nói có thể có lỗi. Về sau cần phải hảo học tập lấy một chút. Ha ha. Cái này Pokebo bên trong thu phục chính là cái gì Pokemon đâu. Liền để ta đến xem thử đi. Mở ra đi. Pokebo. Tên kia khôi ngô thanh niên kết quả người gầy đưa tới Pokebo. Một mặt hưng phấn đem Pokebo mở ra. Sau đó một con ung dung tỉnh lại Graveler xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, nguyên lai là một con Graveler a. Không sai. Là kiểu mà ta yêu thích. Graveler. Người nghe kỹ cho ta. Người sau này sẽ là ta anh em tốt. Người biết không? Khôi ngô thanh niên nhìn thấy Pokebo bên trong thu phục chính là một con Graveler. Con mắt lập tức sáng lên. Hết sức hài lòng nói với Graveler. U. Nhưng mà Graveler cũng không để ý gì tới hắn. Ngược lại là một mặt thất kinh đánh giá chung quanh. Khắp nơi tìm kiếm lấy vừa rồi đem chính mình thu thập thảm rồi kinh khủng Aerodactyl. cái này Golem làm sao cảm giác giống như có chút vấn đề nha. Làm sao lá gan tiểu thành dạng này? Dạng này một kẻ hèn nhát ta muốn nó có làm được cái gì? Hả? Victor Ebel ngươi làm gì? Hướng trên người của ta chạy lung tung cái gì? Tên kia khôi ngô thanh niên có chút nghi hoặc nhìn Graveler. Vừa định muốn lại nói thứ gì? Liền bị chính hắn sau lưng Victor Ebel cắt đứt. Chỉ thấy Victor Ebel nhanh chóng nhảy đến khôi ngô thanh niên trên thân. Một mặt thấp thỏm lo âu tại khôi ngô thanh niên trên thân lục lọi một vòng. Cuối cùng tìm tới chính mình viên kia Pokbo. Duỗi ra to béo lá cây. Nhanh chóng ấn mở Pokbo cái nút phía trên. Sau đó lúc thì đỏ quang thiểm qua. Victor Ebel liền chính mình về tới Pokbo bên trong. Victor Ebel vừa biến mất. Quấn quanh Hyakun dây leo tự nhiên cũng đồng thời đi theo biến mất. Thế là trùng hoạch tự do Hyakun. Liền một mặt lạnh lùng nhìn xem trước mắt mình ba người. Ánh mắt bên trong xen lẫn một tia nguy hiểm quang mang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.